Mặt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1291 Ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mặt Thế 70. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu Chiến an tâm không còn, vậy tốt thôi, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có đến lúc đó, mọi người tự cầu phúc đi, cầu xem có thể sống sót trong rừng rậm biến dị sinh trưởng. Khắp nơi lại không thể khống chế. Trần Triều Hỉ hiểu rõ vấn đề đang ở mức nghiêm trọng thế nào, không cần Hứa A Văn nói, chỉ đưa mắt nhìn Trần Lam một cách. Trần Lam hạ lệnh khống chế toàn bộ thủ hạ của Đinh Tu Khiết. Cùng với bản nhân áp giải xuống rồi thẩm vấn từng người. Tới buổi tối, Mộ Phong còn chưa trở lại, Chiến an tâm cũng chưa có tin tức. Toàn bộ căn cứ Kim Môn đã tiến vào trạng thái giới nghiêm cao nhất. Ban đêm, tại trung tâm hành chính của nội thành căn cứ Kim Môn, trên y tầng lầu cao nhất có thể nhìn xuống toàn bộ căn cứ nội thành Kim Môn. Bởi vì hàng năm chịu sự quấy nhiễu của thực vật biến dị cho nên kiến trúc trong căn cứ đều rất thấp, trên y không trung có một cái lồng. Trong suốt bao phủ toàn bộ căn cứ, bên trong nội thành không có một cọng cỏ hay thực vật nào, tất cả đều là bùn đất trộn lẫn kim loại, những căn nhà ọp ẹp xen lẫn nhau giống như một bãi đá ngầm nhấp nhô, rậm rạp. Cùng với chiếc nắp trên y không trung, cả tòa căn cứ nhìn từ trên y xuống giống như một con thuyền phiêu bạc trong đại dương xanh lục mênh mông. Dù nhiều năm đã qua như vậy, nhưng ở phía nam luôn phải chịu động vật biến dị không ngừng xâm nhập. Còn ở phía bắc này cũng không chút nhẹ nhàng, uy hát iota p lớn nhất ở phía bắc đến từ thềm thực vật. Biến dị khổng lồ vô khổng bất nhập ở bốn phương tám hướng. Người của cả hai phía nam, bắc đều đang gắng sức dùng toàn bộ sức lực để gồng mình lên vì sinh tồn. Hứa A Văn khom lưng, chống khuỷu tay trên y lan can ban công, nhìn những tòa kiến trúc giống như đá ngầm thấp lùn phía dưới, ánh sáng của những ngọn đèn dầu ban đêm của vạn nhà dù có tỏa thư ánh sáng ấm áp nhưng chú định bên trong không chút bình tĩnh. Trần Lam mở cửa ra, đi tới gần đứng sau lưng A Văn, nhìn bóng dáng gầy gò nhưng rắn chắn của hắn. Muốn nói lại thôi, vẫn không có tin tức gì sao? A Văn ở phía trước hơi quay đầu lại, dư quang khóe mắt nhìn Trần Lam đang đứng sau lưng, chê y khuôn. Mặt từng ôn hòa giờ có chút lạnh lẽo. Trần Lam cúi đầu, rũ mắt không nói lời nào, sau đó nàng ngẩng đầu thì thấy A Văn đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, nàng cả kinh, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng nhảy dựng lên, hít một hơi thật sâu. Chúng ta đang cố gắng hết sức để tìm, nhưng hiểu biết của Đinh Tu Khiết về người kia cũng hữu hạn, thuộc hạ của hắn tìm được người kia ở ngoài vòng cảnh giới thứ 12, hắn cũng có nói. Lúc ấy rõ ràng mệnh lệnh truyền xuống là không cho vị cường giả kia đối phó với Chiến an tâm, nhưng không biết vì sao, người kia vẫn ra tay với Chiến an tâm, hơn nữa chỉ ra tay với một mình nàng ấy. Kết quả sau thẩm vấn chính là mục tiêu chân thực của vị cường giả kia có khả năng chính là Chiến an tâm, sở dĩ hắn nhận lời Đinh Tu Khiết tới giết Hứa A Văn có lẽ căn bản chỉ là dùng Đinh Tu Khiết làm ván cầu mà thôi. Là người như thế nào, tại sao nhất quyết muốn thế giới phải chôn cùng hắn? Hứa A Văn trầm giọng, lẩm bẩm tự nói, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, lại thấy Trầm Lam vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền ngẩng đầu, nhìn nàng, dùng ánh mắt ý bảo, hắn đang chờ. Nàng tiếp tục nói, nghĩa phụ hy vọng chuyện này có thể tạm thời gạt Bách Hoa Thành. Trần Lam cũng không quanh co, góc truyện audio.com, lòng vòng nữa, hiện tại căn cứ Kim Môn đã không chế dư luận truyền việc này ra. Hứa A Văn ngồi trên y ghế, ánh mắt tràn ngập châm chọc nhìn Trần Lam, hắn cười nói. Các ngươi muốn giấu bao lâu? Cho tới khi tìm ra Chiến an tâm mới thôi. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào mới tìm ra Hoa Hoa? Trần Lam dừng một chút rồi nói. Chúng ta sẽ nhanh chóng. Cách chương.